Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 45, cái nào đó thần kinh không ổn định đồ đần. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Thật sao? Nghe vậy, Beerus con mắt khẽ híp một cái. Tựa hồ cũng không có tức giận. Muốn kiến thức một cái a? Không sao, vẻn vẹn như thế, ta ngược lại thật ra không buông tha chơi với ngươi chơi. Dù sao, cùng ngươi tranh đoạt chủ quyền mặt trời, cũng hoàn toàn chính xác rất tốn thời gian. Muốn nói chiến tranh chủ quyền mặt trời bên trong, ai chủ quyền mặt trời ai không tốt nhất cầm, chính là Queen Halloween, điều khiển tinh cùng tinh tối cường chủng. Tại cảnh giới trên sự thao túng, toàn bộ khu vườn nhỏ không ai bằng. Đừng nói đánh bại nàng, có cảnh giới tồn tại, liền xem như muốn đụng phải nàng, đều là chuyện phi thường khó khăn tình. Chính vì vậy, nữ vương mới có thể là ba chữ số bên trong duy nhất đặc biệt. Tại ba chữ số hoàn toàn không lên được hai chữ số sân khấu cái này khu vườn nhỏ bên trong. Nữ vương là một cái duy nhất dùng thứ ba chữ số linh cách. Đứng trước hai chữ số mà không bại người. Còn xin thần hủy diệt thủ hạ lưu tình. Nữ vương cười khẽ ở giữa. Toàn thân trên dưới, nhộn nhạo hoàng kim hào quang. Cả người, phảng phất bị hoàng kim bao phủ đồng dạng. Không thẹn với thao túng hoàng kim cùng cảnh giới nữ vương. Linh cách cũng không như Indra có thể là Athena sức chiến đấu như thế hình. Yên tĩnh mà an tường. Cho người ta một loại ấm áp ảo giác. Nếu như xem thường nàng, có thể sẽ bị đùa chơi chết. Trong nháy mắt Beerus trên thân, phóng xuất ra màu tím hủy diệt quang mang huy sái ở trên người nữ vương. Nữ vương con mắt khẽ híp một cái. Đây chính là cái kia hủy diệt vũ trụ quan, trước đó khoảng cách quá xa. Khoảng cách gần quan sát không nghĩ tới thần kỳ như thế. Hủy diệt rốt cuộc muốn như thế nào thành thần? Nữ vương suy tư ở giữa. Đột nhiên phát hiện, một cỗ to lớn năng lượng hủy diệt. Trong nháy mắt đưa nàng toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm, Beerus đã gần trong gang tấc. Nữ vương sững sờ, nhịn không được lộ ra kinh hãi. Trong chớp nhoáng này, Beerus một chỉ nhẹ nhàng điểm xuống, rơi vào nữ vương trên trán của. Bá một tiếng, ánh sáng màu tím, nhộn nhạo lên nữ vương màu vàng tóc cắt ngang trán. Phảng phất bình tĩnh trên mặt hồ, nhỏ xuống một giọt nước đồng dạng, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Trong chớp nhoáng này, nữ vương con ngươi co rụt lại, vội vàng phóng xuất ra đại lượng cảnh giới chống cự. Tất cả năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt bị chuyển di. Theo người khác, Beerus chỉ là một chỉ điểm nhẹ xuống tới, nhưng là chính diện tiếp nhận nữ vương lại hoàn toàn là một chuyện khác. Cái kia một chỉ bên trong, có được hủy diệt một ngôi sao to lớn lực phá hoại. Thì ra là thế, đây chính là cảnh giới A, thần kỳ lực lượng, lại có thể đem ta năng lượng hủy diệt cho chuyển di. Năng lượng hủy diệt, không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp bắn ngược, sẽ đem đụng phải hết thảy, toàn bộ hủy diệt phá hủy tiêu hao hết toàn đằng sau biến mất. Bất quá, thông qua thao túng cảnh giới. Nhưng căn bản không đụng tới nữ vương một sợi tóc. Tại nữ vương cùng Beerus giữa ngón tay, tạo thành một cái khái niệm tính khoảng cách. Khoảng cách này chính là thao túng cảnh giới bố trí. Ngươi có lẽ cảm giác được ngươi đụng phải nữ vương, nhưng là trên thực tế, ngươi khoảng cách nữ vương có lẽ còn có cách xa vạn dặm. Hoàn toàn chính xác để cho người ta nghi hoặc. Khó trách khu vườn nhỏ không thể thừa nhận hai người chữ số địa vị, nữ vương từ trong lúc kinh. Ngạc hơi tỉnh táo lại, nụ cười trên mặt vẫn như cũ yêu nhã. Lấy hủy diệt thành tựu thần linh vị trí. Hơn nữa còn là hai chữ số trình độ, nói thực ra. Ta rất hiếu kỳ, người cái kia đủ để trèo chống hai người chữ số lực lượng to lớn tín ngưỡng. Đến từ chỗ nào? Nghe vậy, Beerus cười cười, quá nhỏ hẹp. Cùng nhân loại liên hệ tới thần dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại, ta khác biệt. Lực lượng của ta, bắt nguồn từ hủy diệt bản thân. Ngay sau đó, Beerus con mắt khẽ híp một cái. Mà lại, ngươi cho rằng ngươi loại này tiểu thủ đoạn sẽ hữu dụng a? Ta thế nhưng là thần hủy diệt. Ty trưởng toàn vũ trụ hủy diệt. Đến loại tình trạng này, hủy diệt không chỉ có riêng là vật lý tồn tại. Hủy diệt lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy. Thần linh, tinh linh, ma vương, thời gian, không gian, thế giới khác, tồn tại ở vũ trụ bản thân hết thảy. Toàn bộ đều là ta hủy diệt đối tượng trong nháy mắt. Virus trong thân thể phóng xuất ra khoa trương năng lượng hủy diệt. Phát giác được cỗ lực lượng này, nữ vương yêu nhã trên mặt nổi lên một tia kinh hãi. Sau một khắc, đột nhiên đưa tay, trên thân thể phóng xuất ra mãnh liệt hoàng kim quang mang. Thao túng cảnh giới ma vương tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra. Cảnh giới đem năng lượng hủy diệt cho chuyển di, mà năng lượng hủy diệt lại tại kéo dài phá hư nữ vương cảnh giới. Song phương rằng co không xong. Sau đó bịch một tiếng, ầm vang nổ tung, nữ vương phi thường nhẹ nhàng bị thổi bay, sau đó lẳng lặng rơi vào trên mặt đất. Giờ phút này, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên trước đó đều hiện ra qua kinh hãi. Đây thật là không phản bác được. Có lẽ nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Nàng thao túng cảnh giới lại bị phá hủy. Đây cũng là hai chữ số hủy diệt quyền năng sao? Chấp trưởng chính là đơn thuần hủy diệt a. Hủy diệt, định nghĩa bên trên là có thể hủy diệt hết thảy. Cho dù là tại định nghĩa bên trên, đều là đứng đầu nhất. Mà chính là ở thời điểm này, răng rắc một tiếng, đây là vật gì phá toái thanh âm? Cũng không phải là không gian, mà là nữ vương cảnh giới. Bởi vì vừa mới virus năng lượng hủy diệt, nữ vương một cái nào đó cảnh giới đột nhiên đã nứt ra. Nữ vương thấy vậy, khẽ thở dài một hơi. Lần này phiền toái, tên kia bởi vì vừa mới hủy diệt rốt cục phát hiện không được bình thường a. Nữ vương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, trong nháy mắt sóng nhiệt đánh tới, quét sạch toàn bộ đêm trắng đường chân trời. Sau đó toàn bộ cảnh giới giây lát ở giữa bắt đầu cháy rừng rực, do hướng nội bên ngoài từ vỡ ra trong khe hở, lan tràn ra bạch ngân hào quang. Phát giác được đây là cái gì, virus bọn người ngược lại là cũng kinh ngạc một a. Lực lượng này là bạch dạ vương. Bịch một tiếng, nổ vang rung trời, trong nháy mắt xông phá cảnh giới từ bên trong phi nhanh mà ra. Phảng phất một đạo cano đồng dạng. Sau đó, từ trong ngọn lửa, chính là truyền ra một cái tức giận thanh âm. Nữ vương, người hỗn đản này, vậy mà đem ta vây ở loại địa phương kia. Giờ phút này, Beerus cùng Izayoi bọn người rốt cuộc minh bạch. Ban sơ nữ vương nói cái nào đó thần kinh không ổn định đồ đần đến cùng là ai. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.